Cô không kinh ngạc, đại đa số mọi người cũng sẽ không để cây chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net